Chương 693, khó mà địch nổi. Diệp Vũ cuối cùng không hỏi ra bọn hắn đến cùng làm cái gì, trong lòng của hắn lo lắng Thi Tĩnh Y, cũng không dám chân chính hủy đi chân diễn cổ giáo. Làm sao, không dám, chân diễn giáo chủ nói ra, nghe đồn lúc trước ngươi giận dữ vì Hồng Nhan, hiện tại cũng vì Hồng Nhan lo trước lo sau sao, xem ra, ngươi cũng không phải một vị kiêu hùng. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn giáo chủ, đột nhiên nở nụ cười, ta tự nhiên không phải anh hùng, giữ lại các ngươi thì như thế nào, các ngươi còn chống đỡ được ta sao? Huống chi, nói đến đây, Diệp Vũ sáng rực nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, chân diễn cổ giáo giữ lại liền giữ lại, nhưng là ngươi đây, ta hẳn là có thể giết đi. Diệp Vũ nói xong, con ngươi nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, đánh với ta một trận, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, vậy ngươi mới có thể sống sót, ta xoay người rời đi, ngươi nếu là bại, ta chỉ giết ngươi, cũng xoay người rời đi. Chân diễn giáo chủ sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi, hắn thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Vũ. Ta nếu là không đáp ứng chứ, vậy rất đơn giản, ta bố trí xuống kiếm trận, bao nhiêu một số người, ở đây giết tới 10 cái trăm cái, ta muốn không có vấn đề đi. Một câu nói kia để chân diễn giáo trên dưới đều thần sắc kịch biến, con ngươi đều nhìn về chân diễn giáo chủ, lúc này đại thế bị hủy, đối phương thi triển kiếm trận mà nói, ai có thể chống đỡ được. Chân diễn giáo chủ thấy mọi người con ngươi nhìn về phía hắn, hắn hít sâu một hơi, biết rốt cuộc tránh không khỏi, hắn lúc này đã để chân diễn cổ giáo trên dưới đối với hắn ý kiến cực lớn. Lần này Diệp Vũ dùng mạng của bọn hắn uy hiếp hắn, nếu là hắn không đáp ứng, tại chân diễn cổ giáo cũng không ở nổi nữa. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, đứng lên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cầu nguyện ngươi sẽ không bị ta chém giết. Diệp Vũ nói ra, lúc trước kim thân cảnh một trận chiến, ngươi chiếm thượng phong, lần này sợ là muốn sửa, ngươi mới vào kim thân cảnh mà thôi, coi là như vậy có thế chiến ta sao? Chân diễn giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, hừ, muốn coi là làm đá thử vàng, ngươi sẽ hối hận. Diệp Vũ không nói thêm gì, mà là đối với Đường Mộng Nhi chúng nữ nói ra, các ngươi ở phía sau áp trận, nếu là có người không biết thú, liền bố trí xuống kiếm trận, giết, đúng, tại tứ nữ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ trên người thần nguyên dân trào, đạo ngấn xen lẫn, trên người có quang mang chớp động, kiếm khí từ trên người đạo ngấn trực tiếp chảy ra mà ra, so với dĩ vãng lăng lệ cường đại vô số, đồng dạng thi triển ra thuận buồm xuôi gió, cùng thể xác tinh thần giao hòa, chân diễn giáo chủ thấy thế, hắn cũng thần sắc ngưng trọng, Diệp Vũ cứ việc vừa đạt tới kim thân cảnh. Thế nhưng là ngày đó phạt hắn tận mắt nhìn thấy, biết người này rất cường đại, bất quá, hắn dù sao đạt tới kim thân cảnh hồi lâu, cứ việc thành tựu pháp tướng không bằng Diệp Vũ, thế nhưng là hắn dung nhập số lần nhưng vượt xa Diệp Vũ, ở điểm này vậy khẳng định áp chế Diệp Vũ, chân chính sinh tử chiến, hắn có lòng tin tuyệt đối thắng Diệp Vũ, chân diễn giáo chủ trên người lực lượng bạo động mà ra, thi triển bí thuật thẳng hướng Diệp Vũ, xuất thủ bá đạo mà tàn nhẫn, vọt thẳng hướng Diệp Vũ kiếm mang, Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ đại chiến cùng một chỗ. Hai người đều liên miên xuất thủ, không ngừng thi triển các loại bí thuật, một lần đối oanh, thương khung đang rung động, kinh khủng kình khí quét ngang, hư không vặn vẹo băng liệt, quét sạch mà lên phong bạo hô hô hô rít gào. Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ càng đánh càng kịch liệt, trong tay hai người các loại bí thuật không ngừng, thần nguyên dân trào, hào quang sáng chói chói mắt, chân diễn giáo chủ rất mạnh, thân là một giáo chủ, nắm giữ bí thuật cũng rất nhiều, lần này đại chiến không giống lần trước có giữ lại, hắn biết rõ đây là một cuộc chiến sinh tử. Cho nên xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, mỗi một lần đều xảo trá thẳng hướng Diệp Vũ, thần nguyên cuồn cuộn từ trên người hắn phun ra ngoài, các loại phi phàm bí thuật không ngừng giết ra ngoài, đông thắng thần châu cường giả đỉnh cao chiến lực triển lộ không bỏ sót, Diệp Vũ cùng hắn chiến, bị buộc các loại kiếm quyết bí thuật luân phiên thi triển, chân diễn giáo chủ thật rất cường đại, mặc dù pháp tướng không so được chính mình, có thế một thân bí thuật cùng thần nguyên khủng bố đến cực điểm, Diệp Vũ nghĩ thầm lúc trước nương tựa theo bí thuật đạt tới kim thân cảnh có thể cùng hắn chiến. Đối phương là có chỗ giữ lại, đồng thời đề phòng lấy mặt khác, mà lúc này hoàn toàn liều mạng hắn, bày ra chiến lược để Diệp Vũ cảm giác được áp lực, không hổ là nhất giáo chi chủ, coi là thật sát phạt quyết đoán. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không phải người bình thường, hắn là từ kiếm vương triều đi ra đế tôn, lại là ngưng tụ ra hạ xuống tử lôi thiên phạt pháp tướng kim thân cảnh. Một thân thực lực tự nhiên không cần phải nói, cứ việc đối phương bạo sát không ngừng, thế nhưng là Diệp Vũ đồng dạng bí thuật không ngừng, một lần có một lần ngăn trở đối phương. Một màn này để chân diễn giáo trên dưới đều thần sắc ngưng trọng, Diệp Vũ vừa đạt tới kim thân cảnh mà thôi, liền có thể cùng giáo chủ chiếm được loại tình trạng này. Kim thân cảnh cứ việc được vinh dự đông thắng thần châu người mạnh nhất, thế nhưng là kim thân cảnh cũng là có khoảng cách, bọn hắn giáo chủ, tại kim thân cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng lúc này, Diệp Vũ cùng hắn đại chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đặc biệt là kiếm khí tung hoành, tất cả mọi người tê cả da đầu, loại chiến lực này, cường đại vượt quá tưởng tượng. Kiếm khí phản phất muốn đem thương khung đều cắt ra đến, ẩn chứa trong đó tinh túy, ẩn chứa đạo vận vượt quá tưởng tượng, chân diễn giáo chủ cùng Diệp Vũ đại chiến, bị buộc ra chân diễn cổ giáo các loại bí thuật, hắn tu hành đã lâu, trong đó địa phẩm chiến kỹ, thiên phẩm chiến kỹ nắm giữ rất nhiều. Một mực đến nay, hắn đều là nương tựa theo những này uy áp người khác, thế nhưng là đối mặt Diệp Vũ, cái này cũng không có trở thành ưu thế của hắn. Diệp Vũ bí thuật một đạo lại một đạo, không chút nào rơi vào hắn, cái này khiến Chân Diễn giáo chủ khó mà tin được, một cái trẻ tuổi như vậy người như thế nào tu hành nhiều như vậy bí thuật. Nếu như Diệp Vũ có truyền thừa nói, ngược lại là có thể tiếp nhận, thế nhưng là trải qua thiên phạt, Chân Diễn giáo chủ liền biết, Diệp Vũ không có truyền thừa, hoàn toàn là dựa vào chính mình, không bởi vì khác, bởi vì nếu là truyền thừa nói, cho dù có thiên phạt, cũng tuyệt đối không phải là như vậy thiên phạt. Truyền thừa, đó là đã từng đã xuất hiện qua pháp tướng, là đã từng cường giả thuộc về, liền như là tặng cho cùng cướp đoạt mới có thể rước lấy trừng phạt, mà tặng cho như thế nào sẽ chọc cho đến liều lĩnh trừng phạt. Chân Diễn giáo chủ bị Diệp Vũ không ngừng bí thuật ép thi triển các loại sát chiêu, thần thông cũng thi triển đi ra, thần thông của hắn rất cường đại, thi triển đi ra thiên địa biến sắc, hư không từng mảnh nhỏ băng liệt bạo liệt, thế nhưng là Diệp Vũ thi triển thập vạn bát thiên kiếm, triệt để ngăn trở đối phương, thậm chí để Chân Diễn giáo chủ không ngừng bị thương. Đạt tới pháp thân cảnh, Diệp Vũ thi triển thập vạn bát thiên kiếm so với trước đó khủng bố hơn, tự hồ thật có thể thi triển ra thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc đồng dạng. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, không đến pháp tắc cảnh, khó mà vận dụng pháp tắc, nhưng pháp tướng tạo ra, Diệp Vũ hết thảy đều dung nhập vào trong máu thịt, thần hồn cùng huyết nhục giao hòa, chân chính hóa thành một thể, thập vạn bát thiên kiếm thi triển đi ra, thuận buồm xuôi gió. Chân Diễn giáo chủ cứ việc cường đại, thế nhưng là tại đỉnh tiêm bí thuật bên trên, lại so lên Diệp Vũ kém không ít, thần thông của hắn ngay cả thập vạn bát thiên kiếm cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Chân Diễn giáo chủ cũng vận dụng một loại thánh thuật, chỉ là thánh thuật tu hành rất khó, cho dù là hắn cũng chỉ là thi triển ra bộ phận uy lực, thậm chí so ra kém Diệp Vũ tu hành âm dương sách tinh thâm. Tại tu hành bí thuật bên trên, có ai có ưu thế của hắn? Tại đỉnh tiêm bí thuật so đấu bên trên, Chân Diễn giáo chủ khó mà địch nổi, tại Diệp Vũ luân phiên thi triển bí thuật dưới, cuối cùng bị Diệp Vũ lấy đại ngũ hành kiếm, sinh sinh bị hỏa vần đốt. 123 truyện.com